Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, sủng thú nhau nhau thăng cấp. Thấy được muội muội tả tiểu tiểu, chính là thật rất ưa thích tiểu bình đầu cái này toàn ra. Tả Dương liền ý định, về sau đem tiểu bình đầu cùng nó hai cái lão bà. Lưu ở tả tiểu tiểu bên người. Chuyên môn dùng để giữ nhà dùng, về sau cũng liền có thể không cần lại lo lắng người nhà an nguy. Rốt cuộc tiểu bình đầu sức chiến đấu vẫn rất biêu hãn. Còn có tiểu bình đầu lĩnh ngộ kỹ năng huyết mạch truyền thừa song tu đại pháp. Tương lai cùng nó hai cái lão bà sinh một đôi oát con. Trong nhà có lấy đánh nhau người một nhà tồn tại, ai dám tới trêu chọc. Đây không phải là tự tìm chết. Đây là lẳng lặng cùng ngọt ngào, tiểu bình đầu tân hôn kiều thê, mang bọn họ chơi đùa đi đi. Tả Dương chính là xách lên tiểu bình đầu, ném cho muội muội tả tiểu tiểu sau liền rời đi. Hắn đạt được cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân nội bộ tiểu thế giới. Đi xem một cái, Đại Hoàng, Thiên Khải, Huyền Lão, Đại Bạch, tiểu hồ ly trước mắt vẫn còn tiến hóa bên trong. Hẳn là sắp hoàn thành, đợi bọn họ đều thăng cấp đến lục giai sau, sủng thú gia tộc thực lực đem trên diện rộng đề thăng. Tả Dương cũng liền có thể mang lấy sủng thú nhóm đánh lên Côn Luân bí cảnh cửa đi. Lần nữa tiến vào nội bộ tiểu thế giới Tả Dương, phát hiện hoang vu tiểu thế giới biến hóa rất lớn, quen thuộc thủy chi pháp tắc, quen thuộc âm dương pháp tắc, tựa hồ. Còn có một loại ý chí tồn tại, không sợ hãi, bất khuất ý chí chiến đấu. Cái này hẳn là nhà mình tiểu bình đầu, tiến hóa thăng cấp thời điểm lĩnh ngộ lưu lại. Có những vật này tồn tại, Tả Dương mới cảm giác cái này hoang vu tiểu thế giới. Tựa hồ là thật sống, người thành công nuôi dưỡng sủng thú ma pháp nguyên tố cẩu. Người sủng thú ma pháp nguyên tố cẩu tiến hóa biến gì? Trưởng thành làm lục giai tứ nguyên tố cẩu tứ nguyên tố cẩu. Toàn hệ ma pháp nguyên tố lực tương tác. Địa phong thủy hỏa tam hệ ma pháp nguyên tố chi thần. Mới vừa vào tiểu thế giới Tả Dương. Trong đầu chính là vang lên thanh âm nhắc nhở. Cẩu tử đại hoàng cũng là tiến hóa biến dị thành lục giai. Người sủng thú lục giai tứ nguyên tố cẩu. Tinh thần lực hệ thiên phú kỹ năng trí tuệ vô song. Thăng cấp làm LV5 khóa lại người Tả Dương. Người kỹ năng nguyên thần tiểu vũ trụ. Thăng cấp làm LV5. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Tuyên cáo nhà mình cầu tử đại hoàng. Lại là trở nên càng thêm nghiêu bức. Chỉ thấy lúc này đại hoàng. Bao phủ tại trên thân thể tử sắc bọt khí. Đã không có. Bất quá đại hoàng tựa hồ là lâm vào đốn ngộ bên trong. Mắt chó chính là nhắm, lại vẻ mặt vẻ si mê. Nhà ta đại hoàng, như thế nào biến thành hoa chó? Tả Dương lại là phát hiện, chó vàng cọng lông vậy mà biến thành bốn loại nhan sắc. Hoàng sắc, thanh sắc, lam sắc, cùng với hồng sắc, dùng cái này đối ứng điệu phong thủy hỏa. Nhà mình cầu tử đây là hoa. Đốn ngộ bên trong cẩu tử đại hoàng chính là lập lòe phát ra bốn màu hào quang. Tại hào quang chiếu rọi xuống, trên người tản mát ra vô tận vô hạn nguyên tố năng lượng. Trầm trọng thổ nguyên tố, cuồng bạo hỏa nguyên tố, nhẹ nhàng phong nguyên tố, nhu hòa thủy nguyên tố. Trong lúc nhất thời tiểu thế giới bên trong, tràn ngập địa phong thủy hỏa bốn màu nguyên tố năng lượng. Cầu tử đại hoàng bản thân liền là một cái năng lượng nguyên. Theo đốn ngộ làm sâu sắc, trên người hào quang càng thịnh, tản mát ra nguyên tố năng lượng cũng càng nhiều. Địa phong thủy hỏa tràn ngập, lệnh tiểu thế giới sống lên, hết thảy đều có khả năng. Chí cao vô thượng chi yêu hoàng, xâm la vạn tượng chi thay quyền, xin ban cho lực lượng của ta. Thủy chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán hoạt lực chi thủy chí cao vô thượng chi yêu hoàng. Xâm la vạn tượng chi thay quyền. xin ban cho lực lượng của ta. Phong chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán phong chi đao thuật. Cầu tử chính là đột nhiên mở ra mắt chó, theo trong không gian giới chỉ lấy ra vở cùng bút lông. Đầu lưỡi liếm liếm bút lông, một bên ngâm sướng đồng thời, một bên viết lên ma pháp chú ngữ. Đối với cầu tử mà nói, chính mình chỉ cần mù vài thanh biên soạn là được. Dù sao những cái này nguyên tố tinh linh, chính là chỉ nghe theo cầu tử biên soạn ma pháp chú ngữ. Cùng với cầu tử phát minh hoàng thị phương thức sắp xếp. Người nghĩ dùng ma pháp, hoặc là nghĩ thi triển ma pháp, phải dựa theo cầu tử nói đến. Cái khác đều không có tác dụng. Cầu tử chính là một bên múa bút thành văn, một bên không ngừng ngâm sướng lên. Tiểu thế giới bên trong địa phong thủy hỏa tứ hệ nguyên tố. Theo cầu tử ngâm sướng mà sống nhảy lên tới. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú tứ giai thập lục bội thần lực thố. Ngươi sủng thú thập lục bội thần lực thố tiến hóa biến dị. Trưởng thành đến lục giai lục thập tứ bội thần lực thố tả dương. Ngoạc kép, đón lấy đi xuống nhà mình đại bạch. Cũng là thành công tiến hóa đến lục giai. Chỉ là tả dương thật sự là vô lực độc miệng. Lục thập tứ bội thần lực thố. Danh tự thật sự là quá đơn giản thô bạo, lấy một cái nghiêu bức có nội hàm danh tự lẽ nào rất khó sao? Người sủng thú lục thập tứ bội thần lực thố, lực lượng hệ pháp tắc thiên phú kỹ năng thần lực gấp bội. Thăng cấp làm LV5 thần lực gấp bội LV5, một con rồng lực lượng nhân với 64 khóa. Lại người tả dương, người thành công nuôi dưỡng một cái lục giai sủng thú. Người kỹ năng một quyền bạo kích, thăng cấp làm LV5 một quyền bạo kích LV5, 50% bạo kích thuộc tính. Thời gian cooldown 12 giờ đồng hồ, có 5 thành một quyền vô địch khả năng. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Thành công, tả dương cho tới nay mong đợi nhất kỹ năng một quyền bạo kích. Đẳng cấp đề thăng đến LV5, một quyền vô địch. Một quyền đánh chết một cái thần tỷ lệ, đề thăng đến 50%, cái này tỷ lệ đã là rất cao, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các vị đại lão, các lộ đại thần, chọc tới tả mỗ người, các người tử vong tỷ lệ đem tăng vọt đến 50%. Cao như vậy tỷ lệ tử vong, liền hỏi các ngươi có sợ không, còn dám hay không chọc tả mỗ người, ngươi nghiêu bức. Nhưng mà ngươi có thể thừa nhận cái này cao tới 50% tử vong tỷ lệ sao? Chỉ sợ là nói ra cũng sẽ hù chết ngươi. Chỉ thấy tiến hóa thành công, thăng cấp đến lục giai đại bạch, cũng là lâm vào đốn ngộ bên trong. Chỉ là đại bạch đốn ngộ có chút đặc biệt. Nó tại bàn sơn, chính là đại bạch thi triển ra thập lục trượng kim thân. Thêm lên một con rồng lực lượng nhân với 64 gấp bội. Có được một thân kinh thiên động địa thần lực đại bạch. Chính là một bên bàn sơn một bên đốn ngộ lực lượng pháp tắc. Một tòa núi lớn, liền như vậy bị đại bạch gánh tại trên vai. Đưa đến dọn đi chính là tùy tiện chơi. Tại tiểu thế giới bên trong chạy tới chạy lui. Người thành công nuôi dưỡng sủng thú tứ giai nhạc thiên phì trạch hồ. Ngươi sủng thú tứ giai nhạc thiên phì trạch hổ, tiến hóa biến dị vì tiêu giao phì trạch hổ trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Thiên khải cũng là tiến hóa biến dị là lục giai, thành công, chỉ là làm tả dương vô ngữ vâng. Nhà mình thiên khải thủy chung là không cách nào tách rời mập trạch hai chữ này. Theo khoái nhạc, đến nhạc thiên, lại đến hiện tại tiêu giao. Không thủy chung đều là chỉ mập trạch sao? Đương nhiên, thiên khải bản thể cũng vẫn luôn là mập mạp. Thoạt nhìn đúng là mập trạch. Chỉ là tả dương một mực hy vọng nhà mình thiên khải. Có một ngày có thể thông qua tiến hóa biến thành một cái. Uy phong lẫm lẫm, bá khí bất phàm vạn thú chi vương. Một tiếng hổ khiếu, uy chấn chư thiên vạn giới. Người sủng thú tiêu giao phì trạch hổ, không gian hệ pháp tác thiên phú kỹ năng không gian gấp. thăng cấp làm LV5 không gian gấp LV5, không gian pháp tắc tiện tay nhặt ra khóa lại người. Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một cái lục giai sủng thú. Người kỹ năng không gian chi tỉnh, thăng cấp làm LV5 không gian chi tỉnh LV5, muốn nhìn chỗ nào liền nhìn chỗ nào. Trong đầu lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở, tiến hóa thành công, thăng cấp đến lục giai thiên khải, cũng là nằm ở đốn ngộ bên trong. Thiên khải đốn ngộ, cũng là rất đặc biệt, khi thì nằm ngáy o, o, Tiêu Dao an nhàn nó. Quanh thân nổi lên từng trận không gian ba động, cực kỳ huyền ảo, khi thì nằm ở mộng du bên trong, đột nhiên đứng lên nâng lên móng vuốt một hồi chọc, chỉ thấy mộng du thiên khải, mọi cử động mang theo mãnh liệt không gian ba động, không gian phá toái phía dưới, không gian loạn lưu hiện lên, đi đến một tòa núi lớn bên, nâng lên móng vuốt một hồi chọc. Móng vuốt thượng ngưng tụ huyền ảo không gian pháp tắc, mộng du thiên khải một hồi chọc phía dưới, một tòa cao tới 100 mét cao lớn sơn, bị thiên khải cho cào không có, không thấy, thiên khải móng vuốt chọc phá không giữa, mà ngọn núi lớn kia chính là tiến vào không gian loạn lưu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại sơn đã bị không gian loạn lưu nghiền nát, hóa thành bột mịn. Đây là không gian pháp tắc có đủ huyền ảo cùng cường đại. Hí, Tả Dương nhìn nhà mình mộng du bên trong thiên khải, lại là nhịn không được hít sâu một hơi, cảm thấy có chút lo lắng. Hắn biết thiên khải yêu ngủ, thế nhưng không biết thiên khải có mộng du cái này tật xấu a. Hơn nữa người không biết là thiên khải mộng du rất nguy hiểm sao? Cái này nếu như mộng du bên trong mơ mơ màng màng chọc ngươi một móng vuốt, cái kia đã có thể đến trừng trị. Thiên khải mộng du cái này tật xấu nhất định phải trừng trị. Ân, vừa vặn trong nhà có cái thần y Trương Chính, đến lúc đó tìm hắn, cho thiên khải mở mấy phục đơn thuốc, trừng trị một trừng trị thiên khải mộng du cái này tật xấu. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú tứ giai mệnh lý huyền quy. Người sủng thú tứ giai mệnh lý huyền quy, tiến hóa biến dị là lục giai thiên mệnh huyền quy, thiên mệnh huyền quy, thiên mệnh gia thân, quản lý vận mệnh, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Huyền lão cũng là tiến hóa thăng cấp đến lục giai, sủng thú nhóm chính là nhau nhau tiến hóa thành công, hiện tại cũng chỉ còn lại có tiểu hồ ly, người sủng thú lục giai mệnh lý huyền quy. Huyền học hệ thiên phú kỹ năng, thiên mệnh tại ta, thăng cấp làm LV5 khóa lại người Tả Dương, người kỹ năng thiên mệnh xem bói, thăng cấp LV5, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, Tả Dương kỹ năng thiên mệnh xem bói, cũng là thăng cấp đến LV5, cũng không biết hiện tại véo chỉ tính toán, có thể hay không tính đến ngày mai có mưa, bất quá. Tiến hóa biến dị đến lục giai huyền lão cũng là nằm ở đốn ngộ bên trong. Huyền lão đỉnh đầu vô tự thiên thư, phân tích lấy trí cao mệnh vận pháp tắc lực lượng, hình thành một đạo gông xiềng, sinh thành thiên địa sức mạnh to lớn. Tại thiên địa sức mạnh to lớn điều khiển hạ, tiểu thế giới trên trời ngưng tụ ra một vùng lôi vân. Tại lôi vân bên trong mệnh vận pháp tắc ẩn hiện, xuất hiện một đôi thiên uy khó lường đồng tử, huyền ảo trong sương mù, chính là đi ra một cái táo bạo la lị, tay cầm nhật nguyệt luân chuyển, chân đạp địa phong thủy hòa, trở tay giữa di sơn đảo hải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.